Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1194. Chương 1194. Trước thả người. Bạch Vũ Chiết liếc nhìn lại, trên mặt lập tức hiện lên một tia nồng đậm sát cơ. Bất quá rất nhanh liền khắc chế, dùng ánh mắt của hắn cùng kinh nghiệm, nhìn cái này tự nhiên cũng lớn khái có thể đánh giá ra 18 huyết vệ tình huống lúc này. Mặc dù trạng thái đều không hề tốt đẹp gì, nhưng cũng không có nghiêm trọng như vậy, chỉ cần đem bọn hắn bị phong tỏa nguyên lực giải khai. Loại thương thế này chính bọn hắn cũng có thể khôi phục tới. 18 huyết vệ lúc này ra, tự nhiên rất nhanh liền nhìn thấy phía trước Bạch Vũ Chiết. Từng cái sắc mặt đều rất kích động, mang theo thật sâu bức thiết. Bất quá bọn hắn tự nhiên cũng minh bạch, hiện tại bọn hắn căn bản cũng không có tự do. Đừng nói là chính mình 18 người, cho dù là lão đại của bọn hắn Bạch Vũ Chiết, đến nơi này sau đó cũng đã là nguy cơ trùng trùng. Bọn hắn tự nhiên rất nhanh liền nghĩ đến, Bạch Vũ Chiết xuất hiện ở đây khẳng định chính là vì cứu bọn họ mà đến. Lập tức từng cái trong lòng đều tràn ngập vô cùng áy náy. Bạch Vũ Chiết một ánh mắt phía dưới, 18 huyết vệ rất nhanh đều khôi phục tỉnh táo. Nếu như có thể cam đoan tất cả chúng ta đều an toàn rời đi, như vậy ta liền đem thiên cấp công pháp giao cho các ngươi. Nhìn thấy nhân chi về sau, Bạch Vũ Chiết nhìn xem Kỳ Trường lão bọn người, mở miệng nói ra, hắn cái này hoàn toàn là cãi cỏ, thiên cấp công pháp chỗ nào giao được ra ngoài, nhưng là vì cứu người, còn có an toàn của mình, như vậy cái này ra nhất định phải nghiêm túc giật xuống đi. Vậy rất đơn giản a, ngươi đem công pháp truyền thừa giao ra, chúng ta tự nhiên là thả các ngươi trở về. Kỳ Trường lão một mặt nhẹ nhõm nói, trên mặt tựa hồ mang theo một tia thành khẩn thần sắc. Nhưng Bạch Vũ Chiết tự nhiên sẽ không tin tưởng bọn hắn. Mặc dù không thể nói tà giáo võ giả cả đám đều âm hiểm xảo trá, nhưng khát máu hiếu sát kia là tuyệt đối. Bởi vì thời gian dài ở vào loại hoàn cảnh này phía dưới, như vậy tuyệt đại đa số người kỳ thật đều gánh chịu nổi âm hiểm hai chữ này. Lật lọng cái gì, đối với bọn hắn đến nói cũng không tính là cái gì gánh nặng trong lòng. Nếu là như vậy, ta đã cảm thấy các ngươi quá không có thành ý. Như là đã đến, thật muốn trở mặt, lớn như vậy không được chính là chết một lần. Các ngươi cũng đừng hòng đạt được thiên cấp công pháp. Bạch Vũ Chiết không nhúc nhích chút nào, thần sắc lạnh lùng nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Kỳ Trường lão lạnh lùng hỏi. Điểm thứ nhất, trước tiên đem ta những huynh đệ này nguyên lực phong ấn giải khai. Sau đó để bọn hắn an toàn rời đi. Ta lưu lại cùng các ngươi tiếp tục đàm. Bạch Vũ Chiết nói ra chính mình cái thứ nhất dự định. Để bọn hắn đi, Kỳ Trường lão bọn hắn ngược lại là thật dứt khoát, hoàn toàn không có cò kè mặc cả ý tứ, trực tiếp liền đem 18 huyết vệ nguyên lực phong ấn cho giải khai. Để bọn hắn rời đi, bởi vì bọn hắn để ý chỉ có Bạch Vũ Chiết một cái, mà lại hiện tại đã là tại khống chế bên trong, mặc dù thả đi 18 huyết vệ có thể sẽ giảm xuống một số thẻ đánh bạc. Nhưng là, Kỳ Trường lão bọn hắn cũng y nguyên có lòng tin, tà giáo võ giả tra tấn người thủ đoạn, đây chính là xa so với chính đạo võ giả am hiểu nhiều. Chỉ cần khống chế lại Bạch Vũ Chiết, hắn tin tưởng vô luận như thế nào cũng có thể từ trong miệng hắn cho nảy ra đến. Điểm trọng yếu nhất là, tà giáo võ giả tuyệt đại đa số tính tình đều là cực độ tự tư. Bọn hắn mặc dù cảm thấy Bạch Vũ Chiết nguyên lai vì một đám bằng hữu mà tự mình phó hiểm, nhưng chung quy coi trọng nhất, khẳng định vẫn là tính mạng của mình. Lão đại, chúng ta không đi, muốn đi chờ chút chúng ta cùng đi. 18 huyết vệ khôi phục tự do sau đó, lập tức tới đến Bạch Vũ Chiết bên người. Cả đám đều lòng đầy căm phẫn, phẫn nộ nhìn xem tà giáo võ giả.